Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, ta là của nàng thuyền trưởng. Chỉ đơn giản như vậy. Hỏa quyền, một cái đang quyền bao vây lấy hỏa diễm đánh ra. Ây chợt quát một tiếng, lấn người mà lên. Oanh, hỏa diễm nổ tung, trong nháy mắt đem toàn bộ ngõ tối nhóm lửa. Mau nhìn, nơi đó cháy rồi. Chạy mau a, cứu hỏa a. Trong lúc nhất thời, ngõ tối bên ngoài trên đường cái, đám người lập tức sôi trào lên, giống như đốt lên nước sôi cổ động, bọt khí kịch liệt bốc hơi. Kage thành hổ chảo, bàn tay lập tức thay đổi chiêu thức, đổi thành nắm đấm, chìm thân tránh đi Kuina mũi kiếm, sau đó một quyền nện ở Kuina trên bờ vai, trọng quyền rơi vào nhu nhược trên bờ vai. Ca một tiếng thanh thúy, tiếng xương nứt truyền tới. Kuina khuôn mặt nhỏ tái đi, cho dù là có Haki Busosoku hộ thể cũng không khỏi bả vai bị đánh đến chật khớp. Hiển nhiên đối phương Haki Busosoku cường hãn hơn. Mau đi ra. Ây một phát bắt được Kuina cánh tay trái, ra sức đem cho vung ra, bốc cháy lên đại hỏa ngõ tối. Sau đó xoay người xông vào hừng hực hỏa diễm bên trong. Kage híp hai mắt nhìn về phía đã thoát đi đại hỏa Kuina. Hắn không muốn cùng Ây dây dưa, dưới chân dẫm lên ghé pâu đằng không mà lên. Phốc phốc, nhảy mấy cái trong nháy mắt xông ra biển lửa, đuổi sát Kuina mà đi. Ây thấy thế sắc mặt đột biến, liền vội vàng xoay người hóa thành một đám lửa hừng hực cấp tốc hướng Kuina bên cạnh tiến đến. Đúng vào lúc này, vốn đã đánh úp về phía Kuina Kage bỗng nhiên hoàn hồn. Haki Busosoku quấn quanh ở một cây tiểu đao sắc bén bên trên, trở tay chính là một đao đâm vào Ây trong thân thể. Ây sắc mặt biến đổi, vội vàng nâng lên hai tay, bịch một cái, một cái chân to hung hăng đá vào trên cánh tay của hắn. Haki Busosoku có thể bắt được tự nhiên hệ nguyên tố hóa thực thể, một cước này cực nặng, lại là Ây bị đâm một đao tình huống dưới. Nhất thời thân thể của hắn giống như một con như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Kuina âm thầm cắn răng, tay trái nhấc lên bạch đao một cái đi nhanh liền liền xông ra ngoài. Đột nhiên, chơi quá lâu, Kage, một đạo quỷ mị bóng đen bỗng dưng xuất hiện. Một con bàn tay màu đen vươn hướng Kuina phía sau lưng. Đằng sau còn có một cái. Kuina khiếp sợ xoay đầu lại. Con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy một cái trưởng đao tại đáy mắt của nàng dần dần phóng đại. Trưởng đao rơi xuống chém vào Kuina phần gáy. Hai mắt của nàng khẽ đảo, lập tức hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian. Kage dương mắt nhìn về phía xuất hiện hơi buồn bã Âu Phục Nam. Ngươi làm việc vẫn là như vậy đâu ra đấy. Twilight, đường đi đám người càng ngày càng nhiều. Một đội tuần tra hải quân binh sĩ cũng hướng phía chỗ này chạy đến cứu hỏa. Không muốn phức tạp, chúng ta đi. Twilight một tay khiêng Kuina, một tay cầm bạch đao Fubuki. Kage đi theo phía sau. Hai người đang muốn rời đi, một đạo toàn thân bốc lên hỏa diễm bóng người từ phế tích bên trong vọt ra, ngăn lại phía trước hai người. Đám người thấy thế đều là bị giật nảy mình. Giờ khắc này, bọn hắn mới minh bạch thế này sao lại là hỏa hoạn. Rõ ràng là có người tại nơi này chiến đấu, mà phóng hỏa trước đó chính là cái kia toàn thân bốc lên hỏa diễm ra hỏa. Đi mau, nhanh rời đi nơi này. Nhanh thông chi Smoker thượng tá. Lốc tàu hải quân tại hải quân thượng tá Smoker dẫn đầu dưới, tố chất được cho cao. Nhìn thấy hai nhóm người chiến đấu lập tức tổ chức các cư dân đi đầu rời đi, đồng thời phong tỏa cả con đường. Không bao lâu, cả con đường biến thành trống trải ra. Cứu hỏa quần chúng nhao nhao thoát đi chỗ này. Thật sự là phiền phức. Vẫn là náo ra lớn như vậy. Twilight có chút nhíu mày. Làm CP tổ chức thành viên, phong cách hành sự nhất định phải ổn trọng ẩn nấp. Bởi vì bọn hắn trực tiếp đối với chính phủ thế giới phụ trách, mà lại làm chuyện lớn đa số là không bị công chúng công nhận. Cho nên, bọn hắn núp trong bóng tối đại biểu cho chính phủ thế giới mặt tối. Hải quân đứng tại sân khấu đại biểu cho chính phủ thế giới chính nghĩa. Đừng oán trách, thu thập hết tiểu tử này. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Thoại âm rơi xuống, Kage bước chân một sai. Cũng không còn mượn nhờ ẩn nặc thuật. Đúng là trực tiếp vung lên nắm đấm xông về ấy. Tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực già tại đại hải trình trước nửa đoạn. Trên cơ bản không có mấy cái hội Haki Busosoku. Tại bình thường vật lý công kích vô hiệu tình huống dưới. Tự nhiên hệ năng lực giả có thể tại nhạc viên đi ngang. Nhưng Kage cùng Twilight hai người là CP không trong tổ chức tinh anh. Có năng lực ám sát đại tướng nhất lưu sát thủ. Đối phó một cái tự nhiên hệ thái điểu tự nhiên không đáng kể. Kinh khí đập vào mặt. Bài này nơi phát ra. 123 đọc sách lưới. Qua loa đem miệng vết thương ở bụng cuốn lấy ấy đồng dạng một quyền nghênh đón tiếp lấy. Phốc, bao vây lấy nắm đấm hỏa diễm trong nháy mắt bị đánh tan. Khẩn thiết va nhau, mới vừa ra biển ấy lại ở đâu là CP không tinh anh Kage đối thủ. Một quyền chính là một tiếng nứt xương. Ấy cánh tay run lên, lực lượng toàn bộ bị đánh vào thân thể. Bịch một cái, ấy thân thể bay rớt ra ngoài. Trùng điệp nện vào góc tường một chỗ hòm gỗ đắp bên trong. Trong nháy mắt liền bị gỗ mục tấm bao phủ lại. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đi thôi. Hai người lại một lần nữa xoay người dự định rời đi. Mới vừa nâng lên bước chân lại bỗng dưng thu về. Sau đó đồng loạt xoay người nhìn về phía cái kia tạp hóa đáp. Một đám ánh lửa ngút trời mà lên. Trong nháy mắt đánh tan chồng chất như núi gỗ mục tấm. Ấy cánh tay phải xuôi ở bên người. Phần bụng máu tươi chảy xuôi ra nhuộm đỏ ống quần. Cả người hắn nhìn qua muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Chỉ là ánh mắt của hắn dị dạng kiên định. Thậm chí không có chút dao động. Tiểu tử, yên lặng nằm không phải tốt sao? Kage nhíu mày. Cả khuôn mặt đều biến thành âm trầm xuống. Nằm có lẽ còn có thể sống tạm xuống. Tại sao phải làm đến loại tình trạng này? Căn bản tình báo, hai người các ngươi bất quá là bèo nước gặp nhau, nhận biết mới bao lâu, người thậm chí liền thân phận của nàng đều không rõ ràng. Ây giật giật khóe miệng, trầm thấp cười, kéo miệng cười thời điểm kéo tới vết thương, đau đến sắc mặt hắn hơi đổi. Thân phận, Ây nhe răng cười to nói, ta chỉ biết là nàng là thủy thủ đoàn của ta là của nàng thuyền trưởng, chỉ thế thôi. Xem ra ngươi có chủ tâm muốn chết. Kage hai tay tiến vào trong túi. Lại một lần nữa lấy ra thời điểm. Trên nắm tay lại là nhiều thêm một đôi quyền sáo. Do hải lâu thạch chế thành quyền sáo. Gia trì Haki Busosoku đánh vào tự nhiên hệ năng lực giả trên thân. Tổn thương gấp bội gia tăng. Kage thân thể trầm xuống. Hai chân tụ lực. Sau đó bắp chân cơ bắp bộc phát bỗng nhiên đạp đem thân thể bắn ra. Hưu một tiếng, một đạo hắc ảnh giống như mũi tên trực tiếp bắn về phía ấy. Tốc độ kia nhanh chóng, trong tầm mắt chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên. Ấy đáy mắt đúng là vẻ mặt ngưng trọng. Tên trước mắt này là hắn ra biển đến nay đụng phải người mạnh nhất. Không có cái thứ hai, mà lại đối phương bên cạnh còn có một cái đồng bạn. Đối đầu hai cái như thế cường đại người, hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Nhưng có sự tình không phải biết rõ thất bại liền không đi làm. Coi như xác suất thành công chưa tới một thành. Cũng nhất định phải chắn tính mệnh đi hoàn thành. Không làm liền sẽ không thất bại. Sai. Không làm liền nhất định sẽ thất bại. Mà liều mạng bên trên tính mệnh đi làm. Kết quả chỉ có trời mới biết. Viêm giới. Hỏa trụ. Ấy trước mắt có thể sử dụng mạnh nhất hỏa diễm công kích. Trải qua hai tay xoay tròn. Có thể biến đổi thành một đầu thiêu đốt dài trụ công kích đối phương. Oanh, ánh lửa đầy trời, tràn ngập ánh mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.